Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, hành hung thập thái giám, toàn thân đen thui đại kích, trầm trọng kinh người, nằm ngang ở đây ép sụp hư không, đại địa đều nứt ra đen thui khe lớn, chỗ lan tràn mà ra trầm trọng uy thế, để người xung quanh run như cầy sấy. Cái này đại long kích quá nặng nề, hiện nay bị thương tuyệt xoay tròn lên, khí thế của hắn trong lúc nhất thời mạnh mẽ vô cùng. Xoay tròn lên tại chỗ đánh chết hảo mấy cường giả, đại long kích, là đại long kích, vị này chính là chân long giáo vị nào cường giả, người xung quanh kinh sợ, bởi vì đại long kích chính là chân long giáo truyền thừa chí bảo. Uy năng kinh thế, phàm là nắm giữ đại long kích cường giả, đều là chân long giáo vô thượng nhân kiệt, tuyệt đối có thể oanh kích bá chủ đại vị, thậm chí thương tuyệt ở bạo phát thời khắc, thiên địa rung động đứng dậy, thân thể của hắn cuồn cuộn ra khủng bố chân long khí tức, tinh lực ngang qua thương vũ, ngàn vạn trọng chân long tàn ảnh ngang trời thức tỉnh. Thời khắc này thương tuyệt quá kinh người, để thu quân quân đều lấy làm kinh hãi. Cái tên này được cái gì tạo hóa? Sức chiến đấu làm sao sẽ tăng cường đến cỡ này mức độ? Hơn nữa thương tuyệt trong cơ thể, mơ hồ tràn ngập một tia tổ long uy thế. Đây là thương tuyệt ở tổ long đỉnh bên trong đào tạo sâu tạo hóa. Sức chiến đấu bạo phát, tăng nhanh như gió, hoàn thiện chân long cổ kinh, bản nguyên càng là tăng vọt một đoạn dài. A, một cái tập thái giám thủ hạ kêu thảm thiết, hắn cùng thương tuyệt đối oanh một chưởng, kết quả toàn bộ cánh tay đều nổ tung, khủng bố sức mạnh trải rộng thân thể của hắn, đem hắn chấn thành một đoàn nát tan. Người xung quanh khiếp sợ, đây là cỡ nào bảo thể? Quả thực như là một đầu chân long ở toàn diện thức tỉnh. Hắn cầm đại long kích, thần uy ngập trời, đánh giết bốn phía quần hùng đều đang lay động, thân thể đều muốn nổ tung. Thích Dung đều thật là khiếp sợ. Vị này sức chiến đấu cực đoan bá tuyệt, dù sao cũng là chân long bảo thể, dũng lực tuyệt thế, hiện tại càng là cầm chân long giáo một mạch đại long kích. Vô liêm sỉ, tiên thiên đạo thể gào thét, lấy ra tiên thiên đạo đồ, hắn tao ngộ mấy đại cường giả vây công, đây tuyệt đối là cố ý gây ra, muốn nhân cơ hội đánh gục mấy cái tiềm năng vô cùng cường giả. Vì thiếu đế quét dọn vô địch con đường, ra tay, một tôn tuyệt thế vương giả giống to, cố nhiên thương thế của bọn họ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là sức chiến đấu mỗi một người đều rất là mạnh mẽ. Hiện nay liên thủ thức tỉnh, để khu vực này triệt để nát tan. Chư vương đồng loạt di chuyển đại thần thông, đánh giết tứ phương đánh giết mà đến cường giả, đều muốn tạo phản sao. Thập thái dám giận dữ, vạn vạn không nghĩ tới đến rồi chân long bảo thể cái này cường mạnh mẽ viện binh. Thậm chí những này bị thương chư vương cũng sức chiến đấu siêu cường. Bọn họ một khi ra tay chống lại những người này sát chiêu căn bản không có vấn đề. Thập thái giám, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng không nỗi lo về sau. Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Toàn thể sát quang ngập trời. Trong con ngươi đều bùng nổ ra hai đạo khủng bố chùm sáng. Xuyên thùng trời cao, đâm thập thái giám hai mắt đều muốn không mở ra được. Ầm ầm ầm, đạo lăng ở xuất kích, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, cửu tiên bộ vận chuyển, nắm giữ mảnh bầu trời này, lệnh thời không huyễn diệt, biển sao đều muốn nghịch lưu, phảng phất một vị đại thần thông tu sĩ ngang qua mà đến, xuất hiện ở thập thái giám trước mặt, ngông cuồng. Thập thái giám hét lớn một tiếng, lấy ra một khẩu tử kim hồ lô. Này hồ lô quả thực là kinh người. xúc lên thời khắc tử khí ngàn vạn trọng, hồ miệng phun ra đại đạo khí tức, này như là một cái đại đạo hồ lô, một khi thức tỉnh quang hà vạn tầng, vù, thậm chí tử kim hồ lô phụt lên gian, mảnh này chập trùng đều đi theo chập trùng, trong lúc nhất thời sát quang mãnh liệt, trực tiếp liền phun ra một vầng màu tím thần hà, quấn quanh uy thế tuyệt thế, hướng về đạo lăng chính diện ném tới. Thùng thùng, đạo lăng cơ thể bạo phát vô lượng quang, hắn ở vận chuyển vạn đạo lực lượng, thân thể cùng động thiên cùng thời gian thức tỉnh, trong tay càng là mang theo một khẩu cổ chung, phóng chế nguyên thủy chung bị đạo lăng rung động đứng dậy, bùng nổ ra núi lở hải nứt thần âm, đây là nguyên thủy thiên âm, rung động ầm ầm, lệnh vũ trụ tinh không đều đi theo chập trùng. Mênh mông sóng âm quét ngang mà ra, đánh vùng sao trời này đại tan vỡ, tử kim hồ lô đều bị đánh rung động đứng dậy, đều bị nguyên thủy chung trực tiếp nổ tan. Vô liêm sỉ, thập thái giám tức đến xanh mét cả mặt mày, cái này chí bảo vốn là của hắn, hiện tại bị đạo lăng nắm giữ, dĩ nhiên có thể lay động hắn tử kim hồ lô. Hai đại chí bảo ở trong hư không oanh kích cùng nhau. Đúng vào lúc này, đạo lăng thét dài, áo choàng tóc đen tung bay. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, ở dưới bầu trời sao vung lên ra tuyệt thế một đòn. Vòm trời đều bị nổ ra, đạo lăng khí thôn giang hải. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cú đấm này vận chuyển vô thượng sức mạnh quy tắc. Đập cho thập thái giám bàn tay đều nứt ra rồi. Ở đây thập thái giám sức chiến đấu đều bị áp chế. Đạo lăng đang gào thét, động mãnh liệt sát niệm, tiếp liên xuất thủ, vận chuyển kinh thế sức chiến đấu. Đập cho thập thái giám miệng mũi chảy máu, toàn bộ thân thể đều phải bị xé xác. Lão bất tử, ta xem ngươi còn hung hăng, còn muốn đánh giết ta. Đạo lăng xoay chuyển lòng bàn tay đánh thập thái giám thiên linh cái đều dạn nứt. Toàn bộ đầu lâu đều phải bị đánh bạo. Điều này làm cho đế thành cửa đứng người đều khiếp sợ. Đạo chủ liền thập thái giám cũng dám đánh. Liền không sợ nhị trưởng lão trấn áp hắn. A, thập thái giám kêu thảm thiết. Hắn thiên linh cái kèm chút bị đánh mở. Đạo lăng lại là một cước đạp lên đi. Mạnh mẽ đá vào hắn đũng quần trên, đạp thập thái giám phát ra giết lợn tiếng kêu thảm thiết. Hai tay bưng đũng quần kèm chút đau ngất đi. Đùng, đạo lăng nắm đấm giơ lên, mạnh mẽ nện ở thập thái giám trên lưng, đập sập sống lưng của hắn cốt. Thập thái giám mới ngã xuống đất, cả người run rẩy, khóe miệng không ngừng chảy máu, đều phải bị đánh nổ. Đại ca, để ta đây tới. Đại bưu bị một cường giả đánh bay, hắn một cái trở mình bò lên, uy thế hừng hực đi tới thập thái giám trước mặt, ở chỗ cũ chuyển cái vòng chớp mắt biến thành một tôn hình thể vạn trượng người khổng lồ, mạnh mẽ giơ lên bàn chân lớn hướng về thập thái giám dẫm đi. Bốn phía người triệt để choáng váng, ngửa đầu nhìn chằm chằm hung thần ác sát đại bưu. Cái tên này chân có thể so với núi lớn, một cước dẫm đạp xuống, thập thái giám sợ là sẽ phải bị trực tiếp dẫm chết. Ầm ầm, đại bưu bàn chân rơi xuống, dẫm đạp ranh giới nổ tung, một cái to lớn vết chân giống như đại vực sâu, nương theo thập thái giám thảm không nhận thấy tiếng gào thét nổ vang. Đại bưu này không phải là một cước, hắn không ngừng giơ chân lên trưởng đi xuống mặt dẫm đạp. Liên tiếp dẫm đạp mười mấy lần. Mỗi một lần dẫm đạp để người xung quanh tim đập đều đang tăng tốc. Đây chính là thập trưởng lão. Liền như vậy bị đạp ở dưới bàn chân. Dừng tay cho ta. Đế thành dung chuyển. Cửa thành tràn ngập sát khí. Đây là một nhóm cường giả vượt qua lại đây. Giận dữ hết. Dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Tạo phản không thành. Đến cùng ai muốn tạo phản? Thương Tuyệt cầm đại long kích, hung uy hiền hách, điểm hướng về bọn họ cả giận nói. Ta Chân Long giáo đều biết tinh chủng phát sinh đại sự. Đại trưởng lão đang liều chết chống đối tà ma. Các ngươi đám người kia không đi xuất chinh. Ở đế thành đợi đến thật là an ổn. Làm càn, một đám cường giả tức giận. Quát lên, chúng ta phụng mệnh bảo vệ đế thành. Bảo vệ thiếu đế an nguy. Để phòng ngừa tà ma mất đi thiếu đế thành đế hy vọng. Lúc này mới đại sự có hiểu hay không? Quả thực là thật là tức cười. Thích Dung phẫn nộ, thiếu đế mở ra tà ma phong ấn. Các ngươi còn có mặt mũi nói bảo vệ thiếu đế. Không cảm thấy vô liêm sỉ sao? Thích Dung, ngươi cho ta chú ý một chút. Một cái lão cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Cái gì thiếu đế mở ra phong ấn? Nếu không là thiếu đế tế luyện cửu chuyển thần ba lô thời điểm phát hiện tà ma, đem tà ma tung tích sưu tầm đi ra, tất nhiên sẽ phát sinh bằng trời sự. Này quần tà ma một khi khôi phục như cũ, các ngươi có biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào? Thiếu đế nhưng là có công ích lớn, trấn áp tà ma bị thương không nói, còn cứu đi một nhóm lớn đế thành hạt giống. Bọn ngươi dám chửi bới thiếu đế, thực sự là nên diệt. Ngoặc kép, hết chương.